Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 898, chương 906, cửu thiên thái thanh cung. Ba càng, bát hộ môn một đám cường giả, khí thế hung hung, mỗi một cái đều là dữ tợn vô cùng, đặc biệt là bát hộ môn môn chủ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Diệp Lăng thịt. Tách ra Diệp Lăng xương đầu. Khốn nạn, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta bắt hộ môn làm sao lại tổn thất thảm như vậy nặng. Hôm nay nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, lão tử ta và ngươi không xong. Oanh, bắt hộ môn môn chủ, thể phách bên trong một sợi tĩnh mang phóng lên tận trời. Đáng sợ đại la sơ kỳ tu vi triệt để thi triển ra. Hiu hiu hiu. Từng đạo khí tức, cũng đều là theo sát phía sau, triệt để bạo phát, bát hộ môn sở hữu cường giả, toàn bộ đều là nhìn chằm chằm, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ, bát hộ môn người đều là như thế, lôi cung cường giả làm sao có thể lạc hậu, một cỗ khí thế đáng sợ, trực tiếp hiện lên tính áp đảo đem triệt để bao phủ lại. Ta rất bội phục ngươi. Thật, như thế điểm thành viên tổ chức, cũng dám đến thượng cổ di tích, có lẽ một người dã tâm, có đôi khi sẽ hoàn toàn thúc đẩy năng lực của ngươi. Nhưng là ta muốn nói là, sinh tử kiều sinh tử, là ngươi đi lên về sau, tự vô pháp tự điều khiển, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không thể tiếng oán than dậy đất, huống chi, ngươi hiện nay. Lại dám dạng này uy hiếp ta. Nói cho ngươi, là ai cho ngươi lá gan? Bá, Diệp Lăng trong tay tản ra một tia dày đặc sát cơ diệt tiên kiếm trực tiếp xuất hiện tại bát hộ môn môn chủ dưới cổ. Tốc cực nhanh, dẫn đến hắn căn bản cũng không có phát hiện. Kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào như rồng, khiến cho bát hộ môn môn chủ trên cổ lông tơ lóe sáng. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, kiếm quang hàn ý, để máu của hắn đều bị đông lại. Ngươi, nơi này là thượng cổ di tích. Ngươi dám giết ta, bát hộ môn môn chủ nuốt ngụm nước bọt gian khó nói. Hắn có thể cảm giác được, đối diện Diệp Lăng thật dám giết hắn, mà lại tuyệt đối tay nâng kiếm rơi khiến người khác đầu rơi đĩa. Giờ khắc này... Hai phòng thế lực mỗi một cái đều là dương cung bạt kiếm. Nó thế lực của hắn cũng đều là ôm xem náo nhiệt thái độ. Bọn hắn mới không thèm để ý. Chết một cái thiếu một cái. Tối thiểu nhất thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Lôi cung cung chủ nói rất đúng. Đây là thượng cổ di tích. Sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Lúc trước ta cũng đã nói. Huống chi. Nơi này vốn là chúng ta chiến đấu thập đại danh ngạch một chỗ. Là chiến trường. Trên chiến trường giảng sinh tử cùng đạo lý là không có ích lợi gì. Sống sót mới là tối thiểu nhất. Tử Kim cung cung chủ 333 vỗ tay nói ra. Tất cả mọi người là run lên. Tâm đầu lại là lên một tia hàn ý. Hắn nói như vậy. Có phải hay không liền đại biểu cho. Tứ đại tông môn muốn động thủ. Bá, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào tứ đại tông môn. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, kiếm quang điên cuồng tránh tung, trực tiếp phá vỡ toàn bộ thiên địa. Kiếm quang sáng chói, diệu động toàn bộ thế giới, sán lạn vô cùng kiếm quang, lại là mang theo trùng thiên đích huyết châu, trừng lớn hai mắt. Không thể tin được Diệp Lăng thật dám động thủ bát hộ môn môn chủ. Thân thể không bị khống chế bay thẳng đến sau ngã xuống. Hung hăng đập xuống đất. Không có khí tức. Đa tạ tử kim cung cung chủ. Bằng không mà nói. Tay này ta còn thực sự là không đành lòng dưới. Diệp Lăng mỉm cười. Nụ cười sán lạn. Thế nhưng là xem ở một ít người trong mắt. Lại là chướng mắt vô cùng a. Mà lúc này, ngẩn người bát hộ môn đám người, còn chưa khôi phục thanh tỉnh, Diệp Lăng bên người tam đại yêu thú trực tiếp cường thế giết ra. còn lại Lôi Cung cường giả cũng đều là dữ tợn cười một tiếng. Động thủ, thảm liệt máu tươi không ngừng bão tố bay mà ra, từng cái nhân ảnh không ngừng ngã trên mặt đất, sinh mệnh vào lúc này từ từ điêu linh, anh hùng xuất thiếu niên, Diệp Lăng đúng không? Ngươi rất không tệ, ta rất xem trọng ngươi. Có lẽ, ngươi vẫn là một con ngựa ô đâu. Tâm ngoan thủ lạt, quả quyết rất, không tệ không tệ. Tử Kim Cung cung chủ đi đến Diệp Lăng bên người khẽ cười nói. Chỉ bất quá cái này ý cười có một chút lạnh lẽo sát cơ. Diệp Lăng lại là trực tiếp xem nhẹ. Bá, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp nâng lên. Kiếm quang bay lượn mà ra, trực tiếp đem bên người một cái đại la sơ kỳ cường giả một kiếm phai mờ. Tí tách, máu tươi thuận mũi kiếm nhỏ rơi trên mặt đất. Diệp Lăng sắc mặt không thay đổi, mà đối diện Tử Kim Cung cung chủ lại là sắc mặt tái xanh, tâm tóc hung ác. Đây tuyệt đối là khiêu khích, dám trước mặt mình trắng trợn xuất thủ, không phải khiêu khích là cái gì? Đa tạ, chỉ bất quá ta còn non vô cùng, có thật nhiều địa phương còn cần cùng các ngươi các vị tiền bối học. Tối thiểu nhất mượn đao giết người hoặc là nước ấm nấu ếch xanh. Ta là không có học được. Diệp Lăng không có chút nào cho Tử Kim Cung cung chủ nể mặt. Sớm tối đều là vung đao tương hướng, lưu cái dám thể diện. Tốt, không tệ không tệ. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi, cẩn thận một chút, theo ta được biết a, cái này thượng cổ di tích muốn chân chính tiến vào, vẫn là cần một chút thời gian. Tử Kim Cung cung chủ cười ha ha, mà sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng lắc lắc đầu, nắm tay bên trong Diệt Tiên kiếm, Bát Hộ môn không mạnh, mạnh nhất mới bất quá là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mà lại bị Diệp Lăng cho nhất đao róc xương lóc thịt. Còn có thể có cái gì chống cự lực lượng. Không tới mấy phút, toàn bộ Bát Hộ môn trực tiếp bị Lôi Cung cho triệt để phá hủy. Một màn này để hết thảy mọi người đều là tâm tóc lạnh. Tựa hồ, sát cơ từ giờ trở đi mới bất quá vừa mới bắt đầu a. Máu tươi đỏ để bọn hắn tâm đầu lạnh lẽo. Một cái sơ sẩy, nhưng là muốn chân chính người chết đó a. Tốt, tiếp tục đi lên phía trước đi. Cuồng Đao môn môn chủ vung tay lên, mấy ngàn người đại bộ đội hướng phía trước điên cuồng lao đi. Cái này mênh mông giữa thiên địa, không có một chút điểm sinh cơ, khắp nơi đều là tàn vách tường đoạn tường, hiện ra lấy cực kỳ nồng đậm rách nát. Đương nhiên vẫn là có thể nhìn ra cái này cái tông môn lúc trước cường đại vĩ ngạn. Đi qua sinh tử kiều, đám người đi tại mênh mông giữa thiên địa, có thể loáng thoáng nhìn đến phía dưới, có một đạo rộng lớn lót gạch xanh thành con đường, nối thẳng phía trước. Đương nhiên, hiện nay gạch xanh đã là đoạn 8 lưu 2, cơ hồ thấy không rõ lắm bất kỳ bộ dáng. Đám người mỗi một cái đều là cẩn thận từng ly từng tí, bao quát tứ đại tông môn cường giả. Ở cái địa phương này, Đại La Kim Tiên cũng không có gì đặc biệt, sơ ý một chút liền là chết, không có một chút điểm chỗ trống. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kim Mao Hống, ba người các ngươi chú ý một chút, các ngươi mẫn cảm còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, một khi phát hiện có vấn đề gì lập tức động thủ. Diệp Lăng cũng là tay cầm Diệt Tiên kiếm, Diệt Cực Kim thân đệ lục trọng triệt để thi triển ra, thể nội cửu đại tiên anh cũng là ù ù mà động, thần quang sáng chói. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều thiên tài kiêu tử thân tử là chết như thế nào. Đúng vậy, chủ quan chết tại mình dưới sự khinh thường. Đám người cấp tốc đi tới, vậy mà đi ước chừng gần một giờ, đám người đột nhiên sững sờ, xuất hiện trước mặt một cái cự đại đỏ trụ. Hai cây đỏ trụ kiên quyết, tại giữa bọn chúng, một cái cự đại biển treo ở chính giữa. Trên đó viết 5 chữ to, Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Khi Diệp Lăng nhìn thấy cái này 5 chữ to thời điểm, đồng tử kịch liệt động lên, trong lòng thì là nhấc lên kinh thiên cự lãng, cửu thiên thái thanh cung. Đây chính là thượng cổ thời kỳ, uy danh hiển hách, uy chấn tam giới cự đầu a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.